Chương 351 Ả Tổ VSC Đá Hoàng 3 2. Oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ tung, trên không trung truyền vang lấy. Kèm theo cái kia bay lên không thiêu đốt cực lớn liệt diễm, hai cái cả mẹn dị đỡ thân ảnh càng là trực tiếp bị thôn phệ. Dị đỡ đá bay và chạm dư ba còn đang không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn. May là trên không trung đối bính, nếu là trên mặt đất, lại phải là cực lớn phá hư. Đối với chấn nhỏ chưa trị tới nói, sẽ là tốn hao một khoản không nhỏ. Siêu bốc lên hỏa diễm bên trong, cả mẹn dị đỡ đá hoàng thân ảnh thứ nhất bay ngược ra ngoài. Giống như một đường thẳng tàn ảnh như thế, tốc độ cực nhanh. Phanh thẳng đến này ạ gụ rủ mạ xảo cơ thể đâm vào trên nhà cao tầng cách đó không xa, mới ngừng bay ngược. Kiến trúc tài liệu, văng tứ phía. Hệ ạ gụ rủ mạ xảo tựa vào vách tường rớt xuống. Khu khu khu hắn gian khổ đứng dậy, ho kịch liệt lấy. Quang mang ở trên người hắn lấp lóe, biến thân nguyên hình. Lúc này ạ gụ rủ mạ xảo, so với phía trước tới nói, có chút chật vật. Một chỗ khác. Tân bên trên liệm vừa vững ở thân thể của mình, chậm chạp rơi xuống. So với hắn, tân bên trên liệm cùng nhau không chịu đến thái đại tổn thương. Nhìn thấy ạ gụ rủ mạ xảo trạng thái nhân loại, ý hắn niệm khẽ động giải trừ biến thân. Ngươi không sao chứ? Sủ ghệ mì sở y chia chu động đi tới, quan tâm nói. Ha ha ha, ạ gụ rủ mạ xảo phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Tiếng cười của hắn không coi châm trọng, không còn khí cấp bách làm ố hế. Nghe vào. Cũng không để cho người ta cảm thấy chán ghét. Liên bản chất mà nói, hệ ạ gụ rủ mạ xảo cũng không phải người xấu gì. Cười à, tận tình cười a mũi tên xe muốn kéo kéo chính mình áo da màu đen, ngược lại người như ta chỉ có thể tiến vào địa ngục. Uy, ngươi đang nói cái gì? Tân bên trên liệm một mặt bên trên mang theo ngộng bút biểu lộ. Trước mặt cái này cả mẹn gì đờ, quá kỳ quái. Hệ ạ gụ rủ mạ xảo không để ý đến hắn, đang chuẩn bị quay người rời đi. Muốn hay không đi ta phòng ăn ăn bữa cơm? Sủ ghệ mì sao ý chưa mời. Phòng ăn này ạ gụ rủ mạ xảo bước chân dừng lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút từ tay. Có chỗ tốt thời gian, chính mình cũng không có nấu cơm a ta thế nhưng là nổi danh đầu bếp. Đi, ta mời ngươi. Sủ ghệ mì sao ý chia rất là nóng tinh đạo. Cũng không để ý ạ gụ rủ mạ xảo không đồng ý, lôi kéo hắn liền đi. Thân ảnh của hai người, rất nhanh tại quảng trường tiêu thất. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đám người vây quanh bàn ngồi một vòng. Phía trên bày đầy đủ loại đủ kiểu mỹ thực, toàn bộ đều là xuất từ vạn năng tu cưới chi thủ. Theo nấu nướng số lần tăng nhiều, tổ kỳ họa dù nỉ chi rồ chủ nghệ càng ngày càng lợi hại. Nặng, cảm ơn ngươi. Đang ăn mừng lúc, ẹt quả hạ dìm ngữ khí cảm kích nhìn về phía nặng nói. Hắn biết, nếu không phải nạn thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, sự tình sẽ biến không cách nào kết thúc. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào tận thế. Ngoại trừ phong ấn chi thạch bên ngoài, hắn còn có một chuyện cờ ơn ở cảm tạ. Nếu không phải hắn, ẹt qua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ ạ mạn sẽ không đi đến một hối. Nặng, thật rất nhiều cảm ơn ngươi. Ẹt qua hạ dìm nói xong, cụ gì hạ dạ ạ mạn đồng dạng mở miệng. Ken dạ kỳ cạ rủ mạ cùng gây ngồi cùng một chỗ. Hắn lúc này biểu lộ, có chút khác thường. Cũng không phải đối với ẻ qua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ ả mạn cùng một chỗ có ý kiến. Tại trong ấn tượng của hắn, tất cả mọi người là cực kỳ phải tốt bằng hữu. Đột nhiên, hai người bọn họ liền muốn trở thành vợ chồng. Quan hệ này chuyển biến, thật sự là thái đại. Kén dạ kỳ cạ dù mà một chốc, vẫn thật là không thích đứng được. Đối mặt ẻ qua hạ dìm cảm tạ, nàn mỉm cười cùng hắn đụng đụng ly. Hắn không có trả lời. Có mấy lời. Căn bản cũng không cần nói. Ét qua hạ dìm gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Nặng, giai sóc cờ tổ chức đã toàn bộ giải quyết sau một lát sau, tổ kỳ hỏa sổ gồ dò hỏi. Hắn vấn đề vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía nạn. Cái kia giai sóc cờ tổ chức mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là thái đại. Giải quyết. Nặng gật gật đầu trả lời. Aegis đã tử vong, quảng trường giai sóc cờ quái nhân QNZ toàn bộ được giải quyết. Vậy thì tốt quá, tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi nghe được, nhẹ nhàng thở ra. Những người khác, cũng là như phụ thích trọng bộ dáng. Nằm trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Dị ổ thế giới giai sọc cờ tổ chức đã toàn bộ giải quyết. Nhưng mà khác thế giới song song có hay không giai sọc cờ tổ chức tồn tại, thì không cần biết. Nằm tin tưởng, khẳng định có. Có lẽ tại tương lai bỗng dưng một ngày, hắn còn có thể lại cùng giai sọc cờ tổ chức giao thủ. Ăn cơm xong, Esqua Hạ Dìm, Kèn Dạ Kỳ Cạ Dù Mạ, Cú Dì Hạ Dạ Ả Mạn ba người đứng dậy cáo biệt. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, đám người cu nở dê chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay đối bọn hắn tới nói, là phi thường mệt nhọc một ngày. Sao gỗ tổ kỳ họa sổ gỗ mới vừa đi tới nơi thang lầu, ngàn âm thanh ở sau lưng đột nhiên vang lên.